Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 103, vượt ngục. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, biểu thị biết, mặc dù không có nói cái gì, nhưng là hắn đặt ở trong lòng. Từ Ngô Dũng biểu hiện đến xem, Diệp tỉnh trưởng mời tự mình làm khách hẳn không phải là chuyện gì xấu. Hai người lại hàn huyên một hồi, Lộ Cảnh Dương gặp chênh lệch thời gian không nhiều lắm, liền cùng Ngô Dũng nhắc nhở một cái. Ngô Dũng nhìn một cái thời gian, cũng đứng lên, hai người tiệm cơm, tách ra rời đi, trở lại trong nhà thời điểm. Tống Đình Đình chính đang chờ lấy Lộ Cảnh Dương, lúc đầu đã nói xong, hôm nay buổi chiều về Tây Tuyền khu. Lưu Di cùng Tống Thúc đều gọi điện thoại nhiều lần thúc giục. Nhưng là buổi chiều chạy trồm ban thời điểm, nhận được Ngô Dũng điện thoại, đẩy không được, chỉ có thể ngày mai lại trở về. Cảnh Dương ta, còn chưa ngủ, hiện tại mới 11 giờ. Còn sớm, Tống Đình Đình xem tivi kịch, nhìn Lộ Cảnh Dương một cái, nói ra, được, ngươi dù sao đi ngủ sớm một chút. Nói xong, Lộ Cảnh Dương trở về phòng ngủ, đi tắm, tắm rửa xong, Lộ Cảnh Dương đi ra thời điểm, Tống Đình Đình cũng đã tắt tivi, ngồi ở phòng khách trên ghế salon hỏi, ca, ngày mai buổi sáng mấy điểm xuất phát, 9 giờ rời giường, ăn điểm tâm, sau đó lại xuất phát trở về, tốt, cũng có thể ngủ nướng, Tống Đình Đình gật đầu, sau đó cầm lấy bên người đồ vật. Tiến phòng tắm đi, nửa đêm, Lộ Cảnh Dương bị điện thoại di động thanh âm đánh thức. Ngồi xuống về sau, nhìn một chút thời gian, rạng sáng hai buổi chiều, cầm điện thoại di động lên, điện báo biểu hiện là Từ Hà khách. Uy, Từ Sử, ra chuyện gì? Như thế vãn, Từ Hà khách cho mình gọi điện thoại, nhất định là đã xảy ra chuyện. Không phải sẽ không ở rạng sáng 2 giờ gọi điện thoại cho mình. Cảnh Dương, Kim Đại Hà từ trại tạm giam trốn ra được. Vừa mới gọi điện thoại tới thông chi. Lộ Cảnh Dương con mắt trong nháy mắt trợn to. Hỏi, chuyện gì xảy ra? Trại tạm giam giống như là một cái thành lũy. Còn có một cái trung đội cảnh sát vũ trang trông coi. Làm sao có thể để hắn chạy đi ra? Trại tạm giam bên kia nói, Kim Đại Hà vãn bên trên đột nhiên nói đau bụng đến lợi hại. Bởi vì là trọng phạm, trông coi tranh thủ thời gian đem người hướng giam giữ phòng bệnh chuyển di. Tại trên đường, hắn tập kích áp tải giám ngục, cùng áp tải cảnh sát vũ trang, đoạt một cây, chạy trốn ra ngoài, Từ Hà khách giải thích một cái, Lộ Cảnh Dương từ từ bình tĩnh lại. Nói ra, tốt, ta biết, Cảnh Dương, ta cảm thấy, cái này Kim Đại Hà chạy sau khi ra ngoài, rất có thể trở về tìm ngươi. Từ Hà khách nói ra, Lộ Cảnh Dương cũng biết rõ, cái này Kim Đại Hà, lạnh lùng vô tình, đồng thời lại hẳn là một cái cực độ tự đại người. Hắn không đem người mệnh coi ra gì, cũng đã ánh mắt không hề bận tâm. Đều nói rõ điểm này, mà cái này người như vậy, bị Lộ Cảnh Dương kích thương, sau đó làm cho hắn đầu hàng, hắn khẳng định nuốt không trôi khẩu khí này, cho nên, cái này Kim Đại Hà sau khi ra ngoài, nhất định sẽ tìm đến bản thân, Từ Sử, ta biết, ta cũng đã thông chi ngươi một tổ người, bọn hắn sẽ đuổi tới, trợ giúp ngươi, Từ Hà khách nói ra, Từ Sử. Không cần, cái kia Kim Đại Hà hẳn là tìm không thấy chỗ ở của ta. Nhưng là hắn có thể sẽ ở địa phương nào chờ lấy ta. Cho nên, tạm thời sẽ không có chuyện gì. Không cần để bọn hắn tới. Được, ta biết, ta sẽ nhường bọn hắn trở về. Kia không nói nhiều, ta còn muốn cùng đường cục bọn hắn liên hệ. Nói xong, Từ Hà khách liền cúp xong điện thoại. Cúp điện thoại Lộ Cảnh Dương, từ phòng ngủ đi ra, đi đến ban công là, ngồi ở ban công để trên ghế, đem con ruồi số 1 phóng ra. Mặc dù hắn vừa mới cho Từ Hà khách nói, Kim Đại Hà hẳn là tìm không thấy bản thân vị trí, nhưng lại không yên lòng, để con ruồi số 1 ở phụ cận bay một lần, ngay cả phòng gác cửa cùng ga ra tầng ngầm đều không có buông tha. Sự thật chứng minh, Kim Đại Hà hiện tại xác thực còn không có chính tìm tới bên này. Hắn hiện tại hẳn là tránh ở một cái nơi hẻo lánh, tránh né lấy cảnh sát cùng vũ cảnh lùng bắt. Một cái như vậy nguy hiểm phần tử có súng, nhất định phải mau chóng bắt được. Cho nên, hiện tại bên ngoài hẳn là nhao nhao phiên thiên đi. Xác thực, đang tại bảo vệ chỗ giám ngục phát hiện không đúng về sau, lập tức kéo vang lên cảnh báo. Sau đó, một nửa cảnh sát vũ trang bộ đội liền xông ra ngoài, tham dự đuổi bắt Kim Đại Hà. Lúc này Kim Đại Hà hẳn là còn ở trại tạm giam phụ cận, không có chạy xa. Bất quá, nếu như ta là Kim Đại Hà, ta nhất định sẽ đang tại bảo vệ chỗ phụ cận chờ lấy. Ra lớn như vậy sự tình, bản thân vụ án này người phụ trách hẳn là đi hiện trường nhìn xem. Lộ Cảnh Dương nói một mình một trận, lập tức đứng dậy, trở lại phòng bên trong, thay quần áo xong, trang bị mang từ không gian cầm đi ra, buộc ở bên hông, sau đó mở cửa đi ra. 4 thập đa phút sau, một đường đạp mạnh chân ga, Lộ Cảnh Dương lái xe chạy tới trại tạm giam phụ cận. Từ từ giảm xuống tốc độ xe, hướng trại tạm giam cửa trước lái đi. Lúc này, toàn bộ trại tạm giam tăng lên canh gác, cửa ra vào đứng gác thi hành nhiệm vụ cảnh sát vũ trang. Không còn là hướng bình thường trang bị súng ngắn, mà là đem súng trường phát xuống dưới. Lộ Cảnh Dương đem xe đứng ở bên cạnh cửa chính bãi đỗ xe. Sau khi xuống xe, Lộ Cảnh Dương không gấp hướng cửa lớn phương hướng đi đến, mà là tại ngoài xe đứng một hồi. Chi Chu cảm ứng không có bất luận cái gì tác dụng. Nhìn đến cái này Kim Đại Hà không có thủ ở chỗ này, mang tốt giấy chứng nhận, Lộ Cảnh Dương đi đến cửa ra vào, cùng thi hành nhiệm vụ cảnh sát vũ trang thương lượng về sau. Rất nhanh, trại tạm giam sở trưởng chạy tới, hai người chào hỏi về sau, sở trưởng đem Kim Đại Hà vượt ngục tình huống nói một lần, đồng thời nhắc nhở Lộ Cảnh Dương muốn cẩn thận. Dù sao, Kim Đại Hà là Lộ Cảnh Dương bắt vào tới, việc này sở trưởng là biết đến. Lộ Cảnh Dương gật gật đầu, sau đó lái xe bắt đầu ở phụ cận quay vòng lên, chuẩn bị đem bản thân cái này mồi câu bày ở chỗ sáng. Hắn tọa giá Kim Đại Hà là thấy qua, khẳng định nhận ra, nếu như đối phương có lòng lời nói, thậm chí sẽ ghi lại bảng số xe. Mà Lộ Cảnh Dương tìm sở trưởng giải tình huống, liền là muốn biết rõ cái này Kim Đại Hà cướp vũ khí là cái gì. Nếu như là bộ thương, Lộ Cảnh Dương không có khả năng như thế ra ngoài sóng. Dù sao súng trường xạ trình xa, nếu như Kim Đại Hà tại ngoài 100 thước nổ súng, Lộ Cảnh Dương không nhất định có thể cảm ứng được. Bất quá cũng may, Kim Đại Hà cướp là một chi QSZ-92 quân dụng súng ngắn. Lại lấy được tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương mới nghênh ngang lái xe ra ngoài. Trên thị trấn lắc lư, trại tạm giam liền xây ở thị khu bên một cái thị trấn phía trên, cùng thị khu có tam hoàn đường kết nối cùng một chỗ. Mà ở trước tiên, toàn bộ thị trấn cũng đã bị phong tỏa, vào thành con đường cũng có cảnh sát cùng cảnh sát vũ trang xếp đặt chướng ngại vật trên đường kiểm tra. Cái này Kim Đại Hà hẳn là còn ở nơi này. Nhìn xem xe, Lộ Cảnh Dương dọc theo phụ cận chủ con đường mở một vòng. Chi Chu cảm ứng một điểm phản ứng đều không có, chẳng lẽ người không có ở đây? Lộ Cảnh Dương lại là không tin, đối phương tại lớn lùng bắt tình huống dưới, mà lại nửa đêm rạng sáng, trên đường ô tô cơ hồ không có tình huống dưới, không có khả năng nhanh như vậy làm đến xe, mà lại lúc này mở trên xe đường, mục tiêu quá lớn, cho nên cái này Kim Đại Hà khẳng định giấu ở địa phương nào. Mà lại theo trại tạm giam sở trưởng nói, cái này Kim Đại Hà cậy khóa năng lực cao vô cùng. Nói không chừng, hắn chính giấu ở một cái nào đó chỗ dân quy ri mặt cũng không nhất định. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.